Cửu vực kiếm đế, chương 1569, màn sáng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên một đường suy nghĩ cái này. Một vừa chú ý lấy chung quanh nhất cử nhất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã là phát hiện. Chung quanh thâm thúy đến hắc ám. Đã là biến mất. Thay vào đó, thì là từng mảnh màn sáng. Sở Phong Miên thăm dò tính vươn tay ra đụng một cái. Phát hiện cái này màn sáng một bên khác. Lại là tại thông hướng cái này mặt khác cái này một địa phương khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là đến nơi này. Liền xem như sơ bộ hoàn thành cầu độc mộc khảo nghiệm. Cái này màn sáng một bên khác. Hẳn là thông hướng bảo tàng địa phương. Có thể đạt được ban thưởng. Sở Phong Miên quan sát một cái. Đột nhiên ngưng tụ lại linh thức đến. Thẩm thấu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này màn sáng. Không chỉ là đủ để ngăn cản ánh mắt. Còn đủ để ngăn cản linh thức. Giống như là bị người khác vẽ ra trận pháp. Cố ý che lại như thế. Hơn hết phía trên này trận pháp cấm chế. Đã là đã trải qua vô số tuế nguyệt. Phía trên uy lực đã là 10 không đủ 1. Sở Phong Miên thôi động linh thức. Lập tức chính là xuyên qua cái này màn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp ngay tại cái này màn sáng phía sau. Là một tòa cung điện. Trong cung điện, rực rỡ muôn màu trưng bày không ít thánh dược. Thánh đan, mỗi một màn ánh sáng phía sau. Đều trưng bày khác biệt bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tại cái này màn sáng phía sau. Còn có một đường to lớn vô cùng trận pháp. Bao phủ ở bên trong. Đem cái này màn sáng cùng cầu độc mộc ngăn cách ra. Chỉ cần là xuyên qua cái này màn sáng, chính là liền có thể bước vào đến phía sau trong cung điện, thu lấy trong đó bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là làm như vậy lời nói, cái kia tiến vào màn sáng chi bên trong võ giả cũng không có lần thứ hai cơ hội. Khi tiến vào cầu độc mộc, đây là một lựa chọn. Có thể tiến vào bên trong, đi thu đoạt bảo tàng. Nhưng là một khi là đem bảo tàng thu lấy, cũng liền đại biểu cho cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Chỉ có thể là rời đi cái này cỡ lớn bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi người chỉ có một lần đạt được trong đó bảo tàng cơ hội. Sở Phong Miên nhìn đến nơi này, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường dạng này cỡ lớn bảo tàng. Trong đó bảo tàng cũng không phải là chỉ có một người có thể đạt được. Mặc dù trong đó chính yếu nhất chân quý bảo tàng khẳng định là thuộc về một người. Nhưng là cái khác tiến vào bên trong võ giả cũng không phải là không có cơ hội. Có thể điểm một chén canh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là tại Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong. Chỉ cần là tại võ đạo tháp bên trong vượt quan, liền có thể đạt được đem đối ứng ban thưởng. Nhưng Cửu Huyền Tiên Tôn chân chính bảo tàng, Cửu Huyền Tiên Tôn, chỉ có triệt để thông qua võ đạo tháp tầng 21 khảo nghiệm người, mới có thể đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ cần là thân hình lóe lên, liền có thể thông qua màn sáng, đi đạt được bảo tàng. Nhưng Sở Phong Miên mục tiêu, thế nhưng là cái này cỡ lớn bảo tàng bên trong chỗ sâu nhất bảo tàng. Nhưng bảo tàng này, mặc dù không tệ, nhưng là Sở Phong Miên còn xa xa không có đi đến cuối cùng. Nếu có võ giả, lại tới đây, đúng lúc là không có khí lực tiến thêm một bước, như vậy đi thu lấy một chia phần bảo tàng. Cũng không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết nhưng bảo tàng này, muốn thu lấy, cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ Sở Phong Miên chỗ ở phụ cận đây, chỉ sợ là bát kiếp đỉnh phong cổ đế, muốn đặt chân đều cũng không dễ dàng, cũng chỉ có cửu kiếp cổ đế, tùy theo tự tin có thể bước vào đến nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có thực lực võ giả, liền xem như đi tới nơi này cỡ lớn bảo tàng bên trong, cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Cho nên loại này cỡ lớn bảo tàng, luôn luôn đều là vận khí thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Tiến vào bên trong là vận khí, nhưng thật chính muốn có được bảo tàng, bằng vào cuối cùng vẫn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui VN. Sở Phong Miên độn quang tiếp tục tại cầu độc mộc bên trong ghé qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng mảnh màn sáng đều bị Sở Phong Miên bỏ lại đằng sau. Cái này chút màn sáng phía sau rất nhiều bảo tàng, đều đã là đủ để cho rất nhiều cửu kiếp cổ đế điên cuồng. Để một vị cửu kiếp cổ đế đạt được trong đó một trong, đều đủ để tăng lên 2-3 thành thực lực, là tuyệt đối chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được ở trong đó một phần chí bảo, đủ để bù đắp được một tên cửu kiếp cổ đế trọn vẹn trước mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tu. Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không nhìn, không để ý chút nào. Hắn mục tiêu chỉ có cái này cầu độc mộc cuối cùng bảo tàng. 5.000 dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọn vẹn là hao tốn 2-3 canh giờ thời gian. Tại hướng về phía trước lại đi tới 2.000 dặm. Tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là một tòa cung điện hư ảnh. Chậm rãi hiển hiện ra. Sở Phong Miên từng bước một nhích tới gần. Cung điện này mới ngưng thực đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này một tòa cung điện. Cùng Sở Phong Miên trước đó trông thấy cái kia hai tòa trong cung điện bộ dáng như đúc như thế. Phía trên cấm chế cũng là bị mục nát rất lợi hại. Sở Phong Miên đã là xe nhẹ đường quen. Một cỗ linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lúc này một trường oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, cung điện này phong bế đại môn, bị tại chỗ oanh kích mà nát. Tại bên trong cung điện này bộ bảo vật hiện ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là lần này, không phải là gia thiên kỳ vật. Vậy không còn là vật liệu, mà là một bản cổ tịch. Võ kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại không thiếu hụt linh khí. Đối Sở Phong Miên hiện tại có tác dụng lớn nhất chỗ. Không phải giống như là kiến mộc nhánh cây như thế gia thiên kỳ vật. Cũng không phải dùng tới tăng thực lực lên thánh đan. Mà là kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một thân thực lực bên trong trọng yếu nhất một điểm. Chính là Sở Phong Miên mình khai sáng ra tới cửu vực kiếm thuật. Nếu có cường đại kiếm thuật bị Sở Phong Miên đạt được, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, Sở Phong Miên thực lực vậy đem hội tăng lên điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là cái này cỡ lớn bảo tàng bên trong, lưu lại bảo vật đều là đối cửu kiếp cổ đế có tác dụng lớn chí bảo. Loại này cấp bậc cường giả lưu lại kiếm thuật, tuyệt đối không giống bình thường. Vũ kỹ này, nếu như là một đạo kiếm thuật, đối Sở Phong Miên tới nói nhưng liền có tác dụng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một bên đang mong đợi, một bên một bước tiến lên, chộp tới quyển này cổ tịch. Cái này cổ tịch phía trên còn lưu lại có một cỗ linh lực. Cảm giác được Sở Phong Miên muốn bắt lấy, lập tức một cỗ linh lực hiện lên đi ra, biến thành một lớp bình phong, chuẩn bị ngăn cản Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bản cổ tịch cũng muốn phản kháng. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, sắc mặt giận dữ, một cỗ long uy chính là bao phủ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên đem 129.600 nhỏ viễn cổ chiến long huyết mạch toàn bộ ngưng tụ ra về sau, Hắn trên người bây giờ long uy, tinh túy vô cùng, đặc biệt là Sở Phong Miên trên thân nhưng vẫn là có vạn long chi tổ. Thủy tổ thiên long huyết mạch, trên người hắn long uy, so với chân chính một tôn viễn cổ chiến trên thân rồng long uy. Còn kinh khủng hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn áp xuống dưới. Cái này cổ tịch phía trên hiện ra một tầng linh lực, bị tại chỗ đánh nát. Chợt Sở Phong Miên đưa tay chộp một cái. Quyền này cổ tịch chính là rơi xuống Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyền này cổ tịch bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Một cỗ thuần túy võ ý chính là bị Sở Phong Miên cảm giác được. Không phải kiếm thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác được cái này võ ý, Sở Phong Miên hơi có chút thất vọng lắc đầu. Nếu là võ ý, mà cũng không phải là kiếm ý lời nói. Cái kia quyền này cổ tịch, hơn phân nửa một bản quyền phổ loại hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối Sở Phong Miên tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hắn vẫn là lật ra quyền này cổ tịch. Lật ra cái này cổ tịch một khắc. Cái này một cỗ võ ý, đột nhiên biến thành một đầu hùng sư bình thường. Phóng lên tận trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cỗ uy thế, cường hoành đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.